giết Sủng Phi, cách chức quần thần, kiêu ngạo, khát máu, hết lần này tới lần khác lại được tấm lòng của hoàng đế, đã quen với việc nàng tàn nhẫn độc ác, đột nhiên bị người ta nói nàng cũng có tâm hồn văn nghệ, làm sao cũng có cảm giác kỳ lạ. Trước kia, bọn họ cảm thấy Bách Lý Thần Hy có dung nhan khiến người ta kinh ngạc, lại có tác phong khát máu, đã có cảm giác không khỏe. Bây giờ, bọn họ lại tỉnh ngộ, có lẽ ở chỗ Bách Lý Thần Hy không còn hai chữ bình thường này tồn tại. Dĩ nhiên các nước khác không hiểu biết về Bách Lý Thần Hy, người chưa từng thấy tác phong khát máu của nàng thì chỉ biết cảm thấy khiếp sợ. Xem ra thần quý phi che giấu rất giỏi. Ánh mắt Ban Diệp nhìn Bách Lý Thần Hy tràn đầy tìm tòi, nghiên cứu, muốn nhìn ra chút gì đó, đáng tiếc hắn không nhìn ra được gì. Giấu tài thì không dám, nếu bằng mình hoàng đế muốn nói về việc giận bớm tới, vậy thì cũng không tính là cái gì. Giọng của nàng rất bình tĩnh, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy kiêu ngạo, nàng nói. Nếu các vị có hứng thú, bổn cung lập tức dẫn một đám ông mật tới. Nếu ông mật không được thì loài chim cũng có thể. Sắc mặt bằng mình thay đổi, lập tức lấy lại bình tĩnh. Nghe ý tứ của thần quý phi là muốn dẫn cái gì tới cũng có thể sao? Đương nhiên là không phải. Bách Lý Thần Hy lập tức phủ nhận, cho dù có thể nàng cũng phải phủ nhận, nếu không hội tam quốc đồng hảo này chừng nào mới kết thúc. Chắc các vị cũng đã đói, trẫm ra lệnh cho ngự thiền phòng chuẩn bị một chút thức ăn, tối nay mọi người cứ thoải mái. Thấy Bàn Diệp còn muốn nói gì, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng mở miệng trước ngăn hắn lại, khiến lời nói đến khóe miệng không thể không nuốt vào. Ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm vốn là hướng vào trên người Bách Lý Thần Hy, khi nghe đến ý tưởng tác phẩm và suy nghĩ thần kỳ dẫn bớm tới đều do Bách Lý Thần Hy nghĩ ra, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sâu sắc. Nạp Lan Ngôn Kỳ bên cạnh Bách Lý Thần Hy, những chuyện có liên quan đến nàng hắn tất cả đều chú ý. Ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm này từ đầu tới cuối đều làm hắn cực kỳ khó chịu. Nếu không suy xét đến đây là hội tam quốc đồng hảo, đối phương lại là đế vương Mộc Phong Quốc, hắn thật sự không kiềm chế được ném hắn ta ra bên ngoài. Hắn nghĩ đến Bách Lý Thần Hy từng nói nợ hai lần ân cứu mạng của Nam Cung Chi Khiêm, trong lòng càng thêm bực mình, đã nói sẽ để nàng tự mình xử lý, nhưng vẫn không tự chủ được, mở miệng hỏi. Thần Hy, nàng định báo đáp Nam Cung Chi Khiêm như thế nào, có cần trẫm giúp hay không? Lại nghĩ cái gì rồi? Bách Lý Thần Hy liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ăn giấm chua, rất thú vị sao? Nói vậy, Bách Lý Thần Hy vẫn giải thích. Lúc trước ta đồng ý với hắn, khi hắn cần, ta sẽ trả lại. Sao ta cảm thấy có chút thiệt thòi? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Lúc ấy nàng không nhớ đến ta sao? Lúc ấy ta chỉ nghĩ làm sao giải quyết những kẻ cả gan ra tay với ta, sao có thể nhớ tới người chứ? Bách Lý Thần Hy cũng không giấu giếm chút nào. Sao ta cảm thấy trong lòng nàng cảm giác tồn tại của ta thấp như vậy? Ít nhất cũng có cảm giác tồn tại, đúng hay không? Có lẽ hắn nên thấy thỏa mãn, ít nhất nỗ lực đã có được báo đáp, có thể trở thành một tồn tại đặc biệt trong lòng Bách Lý Thần Hy đã là không dễ, còn về phần nhiều hay ít thì từ từ cố gắng là được rồi. Hội tam quốc đồng hảo cũng không phải đơn giản là giao lưu ăn uống, thưởng thức xong liền xem như xong, các quốc gia khác còn phải tìm hiểu về tình hình thực tế các phương diện các quốc gia đứng ra tổ chức, thời gian là một tháng. Việc làm ăn buôn bán hoặc là các hiệp ước giữa hai nước bình thường đều được thúc đẩy trong thời gian này. Yến hội kết thúc, Nạp Lan Ngôn Kỳ ra lệnh cho người đưa các tùy tùng đi theo quân chủ các quốc gia kia về dịch quán, sau đó đưa Bách Lý Thần Hy về Tê Phượng Cung. Thần Hy, nàng thật đúng là làm cho ta kinh ngạc. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm nhu ôm Bách Lý Thần Hy vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu nàng, ngửi mùi hương từ trên người nàng, tâm trạng cực kỳ dễ chịu. Muốn cảm tạ ta thì không cần. Nàng cũng có chút mệt mỏi, theo bản năng nhắm mắt, tìm vị trí thoải mái, dựa vào lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ vỗ về sợi tóc nàng, nhẹ giọng hỏi. Vậy nàng muốn làm cái gì? Ngủ. Bách Lý Thần Hy nói thẳng. Nạp Lan Ngôn Kỳ sững sờ một chút, sau đó cười khẽ, còn người tràn đầy cưng chiều, cúi người hôn lên môi nàng. Buổi sáng thức dậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã không còn trên giường, thân thể mệt mỏi khiến Bách Lý Thần Hy rất muốn mắng chửi. Bách Lý Thần Hy vừa trang điểm vừa hỏi Ngự Thanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đâu rồi? Lên triều rồi, Ngự Thanh trả lời đúng sự thật. Ngự Thanh, sao ta cảm thấy có một số thời điểm người rất tự giác? Bách Lý Thần Hy giống như lơ đạn hỏi, lại khiến Ngự Thanh hồi hộp, nói đương nhiên hiểu rõ Bách Lý Thần Hy ám chỉ cái gì. Ngự Thanh cố gắng khôi phục cảm xúc. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta luôn bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm Nạp Lan Ngôn Kỳ không ném ta ra ngoài. Được, Bách Lý Thần Hy nói. Ta thật sự cho ngươi ở lại, ngươi sẽ ở lại sao? Bách Lý Thần Hy vẫn luôn nghi ngờ, hình như mỗi lần nàng ở cùng Ngự Thanh, chỉ cần Nạp Lan Ngôn Kỳ tới, Ngự Thanh liền tự giác rời đi. Ở nơi đông người, Ngự Thanh sẽ bên cạnh nàng, một khi chỉ còn lại nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ thì Ngự Thanh lại tự giác rời khỏi. Tình huống như vậy nếu một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lâu dần thì không phải nói trùng hợp là có thể giải thích. Ngự Thanh không nói chuyện, Bách Lý Thần Hy lại hỏi. Người rất sợ Nạp Lan Ngôn Kỳ sao? Vậy mà cũng nhận ra. Không thể nào, Ngự Thanh nói. Chỉ là ta không muốn quấy rầy các ngươi. Ở bên cạnh mình có một thần thú có linh tính, cái gì cũng hiểu, hình như cũng không phải chuyện tốt. Dĩ nhiên, Bách Lý Thần Hy nghĩ vậy, muốn Ngự Thanh thật sự không cạnh nàng, tất nhiên nàng sẽ không quen. Trang điểm xong, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh đi tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ. Lâm An Công Công đứng giữ bên ngoài, thấy Bách Lý Thần Hy tới, rất nhiệt tình nghênh đón, trong mắt không tự giác, có thêm tia khâm phục. Nương nương, ngài tới rồi. Hoàng đế trong thư phòng sao? Bách Lý Thần Hy không đáp mà hỏi ngược lại. Lâm An Công Công chính là tổng quản hoàng cung, hầu hạ bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chỉ cần Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy không phải người rất quan trọng, hoặc là nói chuyện thương lượng không phải chuyện quan trọng, Lâm An Công Công đều chờ bên ngoài. Lúc này Lâm An Công Công giữ ngoài cửa, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ gặp ai trong Ngự thư phòng? Bẩm nương nương, Triệt Vương gia và Đại Tế Tư đều ở bên trong. Lâm An Công Công trả lời đúng sự thật. Biết bọn họ nói chuyện gì sao? Nàng giống như lơ đãng hỏi. Vẫn là chuyện của hội Tam Quốc đồng hảo. Lâm An trả lời đúng sự thật. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy hơi xoay chuyển. Vậy bổn cung đi trước. Nếu hoàng thượng hỏi thì nói cho ngài ấy là bổn cung đi về rồi. Nàng tin tưởng dù cho Tư Đồ Mộng Liên có suy nghĩ thế nào đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ hoàn toàn không có ý gì khác với Tư Đồ Mộng Liên, nếu không thì cũng không thể thanh mai trúc mã nhiều năm vẫn còn có quan hệ như bây giờ. Hoặc là nói, thật ra Bách Lý Thần Hy tin tưởng tấm lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng, mà chuyện của hội Tam Quốc đồng hảo thì nàng cũng không có hứng thú. Quan trọng nhất là nàng phải nhanh chóng tu hành, nếu không thì muốn giành thắng lợi trong trận quyết đấu sau đó không lâu sẽ càng thêm khó. Nhìn bóng dáng Bách Lý Thần Hy đi xa, trong lòng Lâm An Công Công có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì, tiếp tục canh giữ bên ngoài. Sau khi rời khỏi Ngự thư phòng, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh rời cung đi tới Ma Lâm. Về phần Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm đi theo nàng. Từ khi giải quyết xong những tộc trưởng gia tộc và đại thần, nghe xong chuyện cũ hai người họ và xác định tác phẩm hồi họa tiến hành cực kỳ thuận lợi, đã đưa hai người họ về Ma Lâm để bọn họ tăng nhanh tốc độ tu hành. Bách Lý Thận Hy trở lại kết giới Ma Lâm là lúc tổ chức quan đã kết thúc huấn luyện buổi sáng, đang chuẩn bị ăn, vừa thấy Bách Lý Thận Hy trên mặt mọi người đều lộ ra một ít nụ cười. Chủ tử, cuối cùng người cũng trở về. Đông Phương Thanh Thanh không để ý trên người đang bẩn, trực tiếp nhào tới trước mặt Bách Lý Thần Hy. Ta rất nhớ người. Trước khi Đông Phương Thanh Thanh nhào tới, Ngự Thanh đã đi xuống từ trong lòng ngực Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy một tay kéo Đông Phương Thanh Thanh, giơ tay thăm dò cái trán của nàng ấy. Phát sốt sao? Hay là lúc huấn luyện bị đâm trúng đầu rồi? Những người khác nghe vậy hơi sững sờ, lập tức phản ứng, ai nấy đều vui vẻ đứng một bên mấp máy cười lén. Đông Phương Thanh Thanh tuổi thần nói: Chủ tử, ta nhớ người thì không bình thường sao? Đã kiểm điểm chưa? Bách Lý Thần Hy không đáp mà hỏi ngược lại. Ta sai rồi. Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên nghiêm chỉnh, thành thật nhận sai. Sau này đừng tái phạm sai lầm giống như vậy nữa. Bách Lý Thần Hy nhìn lướt qua tất cả mọi người. Các người phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải hiểu rõ cái gì là quan trọng nhất. Tuyệt đối không nên có tâm lý may mắn. Trên thế giới này không có chuyện gì là đương nhiên. Dạ, trầm miệng một lời, âm thanh to lớn vang dội, Bách Lý Thần Hy nói. Đều đi ăn đi, xong rồi thì ta chỉnh sửa kế hoạch huấn luyện của các người một chút. Chủ tử, người có muốn hay không ăn cái gì? Đông Phương Thanh Thanh sắp lại gần Bách Lý Thần Hy, hỏi. Bây giờ, người sẽ không cách hai ngày lại ra ngoài chứ? Trước khi quyết đấu với Lộ Dào, ta sẽ không ra ngoài. Có điều, nàng dừng một chút. Trong khoảng thời gian này, các người không cần quan tâm chuyện ăn uống của ta. Vậy người ăn cái gì? Đông Phương Thanh Thanh nhìn không được, hỏi. Bách Lý Thần Hy nói, muốn cái gì thì ăn cái đó. Nhất thời Đông Phương Thanh Thanh cũng không còn gì để nói, chỉ có thể trợ mắt mà nhìn nhẫn không gian trên ngón tay Bách Lý Thần Hy. Nàng dám bảo đảm trong này cái gì cũng có. Đột nhiên Đông Phương Thanh Thanh liền nghĩ tới một việc. Lúc bọn họ vừa vào kết giới, hằng hái tìm được món ăn hoang dã, kết quả lại không có lửa, làm hại bọn họ phải ăn thịt sống. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu Thần Hy đã lừa bọn họ. Nàng có nhẫn không gian có thể chứa vạn vật, sao có thể không có lửa? Thật ra lần đầu tiên tới, Bách Lý Thần Hy không lừa bọn họ. Tuy nàng có nhẫn không gian, nhưng thật sự quên mang theo. Dĩ nhiên hiện tại, nhẫn không gian của Bách Lý Thần Hy chứa rất nhiều đồ, ăn mặc chi tiêu đều có. Chỉ có điều muốn lấy đồ ăn từ chỗ nàng là hoàn toàn không thể. Cho dù là mượn chút lửa cũng không được. Chủ tử, lát nữa có thể mượn mồi lửa để dùng được hay không? Không thể. Bách Lý Thần Hy trả lời vô cùng dứt khoát. Thanh Thanh, người cứ lệ mề nữa, buổi trưa sẽ không ăn được cái gì. Dừng một chút, hình như nghĩ tới gì đó, nàng lại nói tiếp. Ta có thể nói rõ cho người, trong khoảng thời gian này, cho dù ai cũng đừng mong lấy được cái gì từ chỗ ta. Mọi lửa cũng vậy, nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi. Dạ, chủ tử. Nhìn bóng dáng Đông Phương Thanh Thanh đi xa, Bách Lý Thần Hy không nói thêm gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Lát sau, tất cả mọi người ăn xong, dọn dẹp mọi thứ, rồi đứng xếp thành hàng nghiêm chỉnh, chờ Bách Lý Thần Hy lên tiếng. Khi bọn họ chuẩn bị xong, Bách Lý Thần Hy mở mắt, nàng đứng dậy nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. Còn 21 ngày nữa, ta quyết đấu với Lộ Dao. Mà cuộc so tài giữa con trai trưởng hai gia tộc Thác Bạc và Độc Cô là hai ngày sau trận đấu của ta, cho nên ta sẽ về sớm một ngày. Đến lúc đó, các người cũng phải trở về cùng với ta. Thời gian dự tính bị rút ngắn, nhiệm vụ của Thác Bạc, Độc Cô cũng rất nặng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, các người cố gắng giúp đỡ bọn họ nhiều một chút, làm cho bọn họ mau chóng thăng cấp. Dĩ nhiên, trong khi giúp bọn họ, cũng đừng quên nâng cao năng lực của chính mình. Nhiệm vụ đầu tiên của các người có lẽ là sau 20 mấy ngày này. Muốn sống sót trở về thì phải tự cố gắng, không ai có thể giúp các người. Nơi này của Bách Lý Thần Hy ta không giữ lại phế vật. Khi nhận nhiệm vụ, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Ta không hy vọng phải nhặt xác giúp người của mình.

đó là nỗi đau của cuộc đời nàng. Còn bất ngờ về cái gì, Đông Phương Thanh Thanh không muốn nói, cũng không ai hỏi. Có điều, Thác Bạc Duệ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, trợn to mắt, nhìn Ngự Thanh. Người biết nói tiếng người sao? Bổn thần thú, dĩ nhiên biết tiếng người. Ngự Thanh cao ngạo ngẩng đầu, bây giờ tu vi của nó còn chưa khôi phục nhiều, nếu không nó đã trực tiếp duy trì hình người. Thần thú? Đầu cô Diễm trợn to mắt, không thể tin nhìn Ngự Thanh, không tự chủ được cất cao giọng nói. Những người khác ngoại trừ Mẫn Gia cũng nhìn Ngự Thanh với vẻ khó mà tin nổi. Bọn họ vẫn cho rằng Ngự Thanh chỉ là một con rắn có dáng dấp kỳ quái, có bao giờ nghĩ nó là thần thú. Ban đầu khi còn ở Thiên Đao, mặc dù khi thu phục được Mẫn Gia, Ngự Thanh có lên tiếng, nhưng lúc đó Ngự Thanh không nói được ngôn ngữ của nhân loại, mà Mẫn Gia cũng không hiểu ngôn ngữ của loài người, cho nên dù ở đây có nhiều người nhưng cũng không ai hiểu Mẫn Gia và Ngự Thanh đang nói gì. Mẫn Gia thì khá hơn chút, có thể dựa vào vẻ mặt của hắn và thái độ của Bách Lý Thần Hy đoán được lời nói, nhưng Ngự Thanh hoàn toàn không đoán được, hoặc là nói bọn họ vốn không hề biết Ngự Thanh đã mở miệng nói chuyện. Mà Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm đều là gia nhập sao? Sau khi tham gia lại quá bận rộn với việc huấn luyện, làm sao có thời gian để ý những cái khác? Mọi người vẫn luôn biết Bách Lý Thần Hy quý Ngự Thanh như báu vật, nhưng chưa ai chủ động hỏi cái gì. Mà nay nghe được tin tức hung bạo như vậy, sao có thể không khiến người ta không khiếp sợ được chứ? Không biết từ lúc nào, Bách Lý Thần Hy đã đứng lên, liếc nhìn bọn họ một cái, rồi nói. Rảnh rỗi lắm sao? Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên quay về rồi. Thật ra bọn họ cũng không có gì để chuẩn bị, dù sao khi đi cũng không mang theo cái gì. Văn Nhân Trạch nhắc nhở mọi người hãy sẵn sàng xuất phát. Bách Lý Thần Hy muốn đem Ngự Thanh ôm vào lòng, nhưng mới duỗi tay thì phát hiện có điều không ổn. Vừa quay đầu, nàng liền sững sờ. Bên cạnh nàng, bóng dáng nhỏ bé khi ấy nay còn đâu? Tuy rằng thứ bên cạnh trông nhỏ hơn rất nhiều so với loài rồng trên bầu trời, nhưng thân hình như rắn, đầu tựa như lân, đuôi cái chép, sừng như hươu, trên mặt lại có đôi râu phất phơ trong gió, lại thêm năm móng vuốt trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng dũng mãnh, vô hình toát ra sức ép của dạ thú, đó không phải là thần thú Thanh Long trong truyền thuyết sao? Bách Lý Thần Hy không khỏi thốt lên tiếng kinh ngạc, làm sao Ngự Thanh nhỏ bé của nàng lại biến thành bộ dạng này, mặc dù rất đẹp và dũng mãnh nhưng lại không dễ thương một chút nào. Thần Hy, phản ứng của người vậy là sao chứ? Ngự Thanh nhìn vẻ mặt rối rắm của Bách Lý Thần Hy không khỏi hỏi. Ngự Thanh, tại sao người lại trở nên như thế này? Bách Lý Thần Hy thắc mắc. Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng tiểu bảo bối nàng từng cưng chiều trong lòng bàn tay nay bỗng trở nên kết xù như vậy, khiến nàng khó có thể chấp nhận được. Ngự Thanh nói với vẻ mặt vô tội. Ta lúc nào cũng như vậy. Ý ta là, tại sao ngươi trở nên to lớn như vậy? Tu vi của ngươi khôi phục rồi sao? Thật ra thứ Bách Lý Thần Hy muốn hỏi là trí nhớ của nó đã khôi phục chưa? Tu vi đã khôi phục một chút. Khi trở lại thời kỳ hoàng kim, cơ thể của ta sẽ lớn hơn cả bây giờ nữa. Trí nhớ cũng đã khôi phục được một chút. Bách Lý Thần Hy gật đầu, thuận miệng hỏi. Đến khi trở lại thời hoàng kim, liệu người có thân hình to lớn vênh váo thế này xuất đầu lộ diện hay không? Cái gì mà to lớn vênh váo chứ? Ngự Thanh tức giận bùng nổ. Bổn thần thú có thể xuất hiện là thứ phạm nhân cầu còn không được đấy. Bách Lý Thần Hy không bàn về chuyện đó nữa, nàng khôn ngoan chuyển đề tài. Người có thể biến lại nhỏ như trước sao? Đương nhiên. Vừa nói, Ngự Thanh đã chuyển mình biến thành con rắn nhỏ màu xanh lục giống như trước. Bách Lý Thần Hy dễ dàng túm lấy Ngự Thanh lên, cười nhẹ. Như thế này dễ thương hơn nhiều. Bách Lý Thần Hy thản nhiên ôm Ngự Thanh vào trong lòng, quay đầu nhìn đám người đang kinh ngạc, ho khan một tiếng. Các người chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Bách Lý Thần Hy xoay người ôm Ngự Thanh đi trước. Đã hơn 10 ngày Bách Lý Thần Hy không ra ngoài, ngày nào Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng sẽ đến, nhưng hôm qua không biết bận cái gì hắn không tới, hôm nay cũng không thấy bóng dáng, có lẽ là có chuyện quan trọng không thể trì hoãn. Bách Lý Thần Hy cũng không phải người nhàm chán, Nạp Lan Ngôn Kỳ không tới, nàng vẫn trải qua những ngày tháng như vậy, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khác lạ. Bách Lý Thần Hy không nói gì, đám người phía sau cũng không lên tiếng, trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Người định đem tất cả bọn họ vào trong hoàng cung sao? Ngự Thanh nói với thanh âm mà chỉ Bách Lý Thần Hy có thể nghe được. Nếu không thì thế nào? Bách Lý Thần Hy hỏi. Chiếc nhẫn tự sắc đó khác với mọi nhẫn thần khác. Nhẫn này có thể chứa đựng tất cả mọi thứ, linh lực bên trong rất mạnh mẽ. Ngự Thanh nói tiếp. Bên trong nó có thể sắp xếp hết thảy. Khi cần dùng thì có thể vào trong đó để tu luyện, không cần phải ra ngoài. Bách Lý Thần Hy nghe vậy không khỏi nói. Thật vậy sao? Thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, Ngự Thanh đắc ý trả lời. Nhẫn tử sắc kết nối với trái tim, người có thể điều khiển mọi thứ bằng lý trí. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhóm người phía sau, nói: Các người cũng cần phải luyện tập, không thể lúc nào cũng theo ta. Nhẫn tử sắc có rất nhiều linh khí, có thể giúp các người tu luyện thật tốt. Các người có làm được hay không? Tất cả đều do chủ nhân an bài. Mọi người không chút bất mãn, đồng thanh nói. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Thanh Thanh, Mẫn Gia, hai người ở lại bên cạnh ta. Thác Bạc và Độc Cô phải giữ vững sơ tâm. Nhớ kỹ điều gì là đúng đắn và luyện tập không phải để đối phó. Vâng, chủ nhân. Bách Lý Thần Hy ở bên trong tự giới ngăn cách không gian lớn thành vài không gian nhỏ. Không gian này đặc biệt vì thành viên tổ chức quan mà tạo ra, sau đó hơi động ý niệm, tay vung lên, người ở đây ngoại trừ Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia thì toàn bộ đều biến mất. Tốc độ quá nhanh khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ bất cứ cái gì, nếu không phải biết rõ nội tình, thật sự sẽ có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Đông Phương Thanh Thanh khen ngợi tự giới thần kỳ. Thần giới chính là thần giới, thậm chí ngay cả người sống cũng đều có thể chứa được. Toàn bộ đại lục Tây Xuyên, thứ có thể dung nạp được sinh vật sống chỉ có tự giới. Ngự Thanh ở một bên lên tiếng giải thích, ánh mắt Mẫn Gia rất phức tạp nhìn Ngự Thanh, một lúc sau mới hỏi. Thần thú đại nhân, người có thể hay không? Không thể. Mẫn Gia còn chưa nói xong đã bị Ngự Thanh đánh gãy lời nói. Mẫn Gia, bản thần thú tuy đã khôi phục tu vi, nhưng còn lâu mới có thể có được năng lực như vậy. Chuyện tìm La Gia vẫn nên chậm rãi mà làm. Thần Hy nói 3 năm sau sẽ mang tổ chức quan đi tìm kiếm La Gia, nàng nhất định có thể. Bách Lý Thần Hy không lên tiếng, thật ra nàng sớm đề cập qua với Nạp Lan Ngôn Kỳ nhờ hắn tìm kiếm giúp, dù sao La Gia cũng là nửa người nửa thú, đặc trưng bên ngoài so với nhân loại hoàn toàn không giống, nhưng muốn tìm một người ở đại lục Tây Xuyên rộng lớn sẽ dễ dàng sao? Chủ tử, ta không có ý oán trách ngài. Mẫn Gia vội vàng giải thích, hắn cũng chỉ vì nhìn thấy thần thú Thanh Long khôi phục chân thân, nhất thời kích động, nên quên mất thần thú Thanh Long chỉ là khôi phục tu vi, ngay cả hình dạng con người cũng chưa thể biến ảo, làm sao có thể thăm dò xem La Gia ở chỗ nào. Ta biết, Bách Lý Thần Hy nói. Mẫn Gia, ở một số thời điểm không thể quá cố chấp với một thứ gì đó. Người có thể nghĩ tới, có thể ca ca người đã quay về thập phùng thiên hay không? Sẽ không, Mẫn Gia vô cùng khẳng định, nói. Nếu như ca ca trở về, chắc chắn sẽ biết ta đến đại lục Tây Xuyên tìm hắn, cho nên hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đại lục Tây Xuyên. Được rồi, lượn một vòng quay về chỗ cũ, La Gia đang ở đại lục Tây Xuyên. Chủ tử, là ta quá sốt ruột. Bách Lý Thần Hy còn chưa nói, Mẫn Gia lại lên tiếng. Ca Các ngươi đều là người của ta, chuyện của các ngươi đương nhiên cũng là chuyện của ta. Bách Lý Thần Hy nhìn phía Đông Phương Thanh Thanh, hỏi: Thanh Thanh, có thể nói với ta chuyện của ngươi không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được điểm đột phá để tấn cấp. Trầm mặc, ngay lúc Bách Lý Thần Hy cho rằng Đông Phương Thanh Thanh sẽ không mở miệng, thì Đông Phương Thanh Thanh lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, toàn thân nàng ấy đều bao phủ sự ưu thương. Đông Phương Thanh Thanh nói: Nương ta đã mất 10 năm trước, là bị nhị nương thiết kế hại chết. Cha ta thì nhu nhược, thế lực nhà nhị nương lại không nhỏ, cho nên nương ta coi như đã chết oan uổng. Ta một thân một mình, căn bản không có biện pháp báo thù cho nương, cũng không thể rời bỏ gia tộc Đông Phương. Ta chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, dồn hết tâm tư vào chuyện tu luyện. 4 năm trước, ca ca cùng cha khác nương nổi lên dị tâm với ta. Sau khi ta dùng sức mạnh tránh thoát được, đã tự tay giết chết hắn. Nói tới đây, toàn thân Đông Phương Thanh Thanh đều bị hận ý thay thế. Tuy chỉ vài lời rất ngắn gọn để kể lại, nhưng Bách Lý Thần Hy có thể cảm nhận được sự thống khổ của Đông Phương Thanh Thanh cùng với sự đau thương bất lực của nàng ấy. Bách Lý Thần Hy bỗng đau lòng vì Đông Phương Thanh Thanh, không cần nghĩ cũng biết nàng ấy một thân một mình sống ở nơi mà bản thân oán hận, đã trải qua bao nhiêu thống khổ. Bất chợt, Bách Lý Thần Hy nghĩ tới một chuyện, dường như đám người dưới tay nàng đều có một đoạn chuyện xưa vô cùng đau lòng, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Trong mắt người đời, bọn họ là kẻ cực kỳ hung ác, bao gồm cả Bách Lý Thần Hy nàng, giống như nhau đều không có danh tiếng tốt, nhưng có người nào nhìn thấy đằng sau những thủ đoạn độc ác đó, họ đã trải qua những gì, phải chịu đựng những gì. Bách Lý Thần Hy không ngắt lời Đông Phương Thanh Thanh, kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy nói tiếp. Lát sau, Đông Phương Thanh Thanh lại mở miệng: Trong gia tộc Đông Phương, ta là người có thiên phú tu luyện cực cao, cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Vì chuyện này mà sau khi ta giết chết tên nam nhân cặn bã kia, người trong tộc mới hợp lực bảo vệ ta. Nhưng ta giết con trai của nhị nương, bà ta sao có thể bỏ qua cho ta chứ? Ngoài sáng, nhị nương thay đổi biện pháp hãm hại ta, thậm chí còn kê đơn trong thức ăn, ném ta lên giường của nam nhân. Trong tối cũng không ngừng hạ độc thủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cha ta cho tới bây giờ không quan tâm đến, ta chỉ có thể một mình gồng lên chiến đấu. Mỗi đêm ta đều đề phòng cẩn thận, nhưng lại không có được sự may mắn, mỗi lần đều tránh không thoát. 3 năm trước, ta biết bản thân sắp tấn cấp lên ma đạo sĩ, liền tìm cớ ra bên ngoài. Ta dự định tìm một chỗ kín đáo để tấn cấp, nhưng chỗ bí mật ấy vẫn bị nhị nương tìm ra được. Bà ta nhân lúc ta tấn cấp, đánh ta ngất xỉu. Khi ta tỉnh lại, đã ở trong thiên lao. Có đôi khi, ta rõ ràng cảm nhận được bản thân sắp tấn cấp, nhưng cuối cùng lại không thể đột phá. Đám người cặn bã này. Bách Lý Thần Hy còn chưa mở miệng, Ngự Thanh đã tức giận không kìm được lên tiếng: Thanh Thanh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó lão tử sẽ tự tay đập chết bọn họ, báo thù cho ngươi. 3 người Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia khóe miệng khẽ giật, lần lượt trừng tra khuôn mặt với ý tứ Ngự Thanh tốt xấu gì ngươi cũng là thần thú, hình tượng đâu rồi. Đương nhiên, Đông Phương Thanh Thanh càng nhiều hơn chính là sự cảm động. Từ sau khi đi theo Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh mới chính thức cảm thụ được sự ấm áp. Tuy Bách Lý Thần Hy luôn biểu hiện ra có chút lạnh nhạt, thế nhưng nàng đối với người của mình chính là một chủ tử rất bao che khuyết điểm. Người được nàng nhét vào dưới cánh chim của mình để bảo vệ thì ai cũng đừng nghĩ tới chuyện làm tổn thương họ. Dù cho năng lực không bằng người, nàng vẫn sẽ liều mạng bảo hộ. như chuyện xung đột với Lộ Giao rồi cùng Lộ Giao quyết đấu. Tuy Bách Lý Thần Hy không nói gì, nhưng bọn họ đều biết tất cả là vì bọn họ. Toàn bộ bọn họ đều là người đi ra từ Thiên Lao. Lộ Giao là người cứng đầu không chịu buông tha, đặc biệt là Mẫn Gia. Nếu nàng không diệt trừ, không biết chừng xảy ra chuyện gì nữa. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng vuốt đầu của Ngự Thanh, nói với Đông Phương Thanh Thanh. Thanh Thanh, muốn báo thù hay không? Có, Đông Phương Thanh Thanh nói. Ta có thể không so đo chuyện bọn họ gia tăng vết thương trên người ta, nhưng không cách nào quên đi cái chết của nương ta. Còn có, Đông Phương Thanh Thanh ta cũng không phải là người hào phóng như vậy. Tuy rằng những người đó từng muốn dùng sức mạnh lên người ta, nhưng đều không ngoại lệ bị ta giết chết. Thế nhưng bọn họ lại bỏ tù ta 3 năm, tù vì không thể tăng cấp. Khi đó, lúc ta một lần nữa mở mắt trong Thiên Lao, ta đã thề, nếu Đông Phương Thanh Thanh ta không có chết trong Thiên Lao, vậy thì ta nhất định tự tay giết hết bọn họ, huyết tẩy gia tộc Đông Phương. Sẽ có một ngày như vậy, Bách Lý Thần Hy nói, đợi đến khi chúng ta rời khỏi Liệt Diễm Quốc, cũng là lúc gia tộc Đông Phương diệt tộc. Đa tạ chủ tử, Đông Phương Thanh Thanh thật lòng nói lời cảm tạ. Thanh Thanh, Mẫn Gia, hiện tại không có chuyện gì nữa, các người cũng vào tử giới tu hành đi. Được, hai người gật đầu đồng thanh nói. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy khẽ động ý nghĩ rồi vung tay, Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia biến mất tại chỗ. Hòa hợp với linh khí trong rừng ma, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh hồi cung. Trong rừng ma có rất nhiều ma thú, vì tránh phiền phức, Ngự Thanh chủ động phóng ra uy áp thần thú, trong nháy mắt đã thả ra uy áp 10 dặm xung quanh, tuyệt đối sẽ không có bóng dáng ma thú dám tới gần. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh xuyên qua rừng ma, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ở đây gặp gỡ Ngự Thanh, khóe môi không khỏi cong lên. Ta cho rằng, người sẽ mang hai người bọn họ tiến cùng chứ? Trong không gian yên tĩnh, Ngự Thanh đột nhiên lên tiếng. Không phải ta đang mang theo sao? Bách Lý Thần Hy giơ tự giới trong tay lên, Ngự Thanh giật giật khóe miệng. Ta nói là ý này sao? Có gì khác biệt chứ? Bọn họ bên ngoài chỉ làm lãng phí thời gian. Người vẫn chưa hồi cung, không sợ có người chặn giữa đường sao? Sợ cái gì? Không phải còn có ngươi? Bách Lý Thần Hy nhướng mày. Lẽ nào ngay cả chút bản lĩnh ấy người cũng không có? Trong nháy mắt, Ngự Thanh liền xù lông, ngạo kiều nói. Nếu ai dám tổn thương người, tới một người, lão tử diệt một người. Tới hai người, lão tử diệt một đôi. Lời Ngự Thanh còn chưa dứt, Bách Lý Thần Hy đã dừng bước. Ngự Thanh, chúc mừng ngươi, cơ hội biểu diễn của người tới rồi. Ngự Thanh khẽ nguyền rủa, nhìn theo ánh mắt của Bách Lý Thần Hy mới phát hiện bọn họ đã đi tới lối ra của rừng ma, mà cách chỗ bọn họ không xa có một nhóm người, mười mấy tên nam nhân che mặt ngăn cản phía trước, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, đao kiếm sắc bén hiện lên quang mang rét lạnh. Bọn họ định giết người diệt khẩu sao? Ngự Thanh nhìn không được lên tiếng. Bách Lý Thần Hy lườm nó một cái. Người không thấy bản thân đã nói một câu rất thừa thải. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng đảo mắt qua mười mấy người phía đối diện, hỏi rất bình tĩnh. Người nào phái các người tới? Bên phía đối phương có người lên tiếng. Tư Đồ Mộng Liên. Lại là nữ nhân kia. Ngự Thanh tức giận. Lão tử trở về chắc chắn sẽ diệt nàng. Ngự Thanh, lần này không phải là nàng ta. Bách Lý Thần Hy vuốt đầu Ngự Thanh, dùng ý niệm trả lời. Ngày mai là ngày ta và Lộ Giao quyết đấu, Tư Đồ Mộng Liên sẽ không làm vậy. Nàng ta yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, tất nhiên sẽ không muốn hình tượng của mình hủy hoại trong lòng hắn. Vả lại với đầu óc của nàng ta, thủ đoạn giống nhau, không có khả năng dùng lại hai lần. Ngự Thanh sáng tỏ cũng không lên tiếng. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, nhìn mấy người phía đối diện cuồng vọng hỏi. Các người muốn chia ra hay là lên cùng một lúc? Ánh mắt đầu tiên của Bách Lý Thần Hy đã sớm nhìn đến bọn họ, nàng đã dùng thần thức đảo qua tu vi của bọn họ, lấy bậc tu vi địa giai của nàng, ngoài trừ ba người không nhìn được tu vi, thì những người này đều là huyền giai, chỉ bằng những người này nàng còn không để vào trong mắt, muốn giết nàng vậy thì thật đúng là chán sống. Bách Lý Thần Hy đặt Ngự Thanh lên mặt đất. Người chờ ở đó đi. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy không cho đối phương cơ hội phản ứng đã trực tiếp ra tay. Ma pháp hệ hỏa, ngọn lửa vô biên. Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy vừa chuyển, chiêu thức so với tốc độ mở miệng của nàng còn nhanh hơn. Khi giọng nói nàng vừa dứt, ánh sáng màu đỏ chói mắt, xông thẳng đến mười mấy người bên đối thủ. Tốc độ rất nhanh, căn bản không người nào nhìn rõ được. Đợi đến khi đối phương phản ứng lại theo bản năng đánh, thì khi đó đã không còn kịp. Ngoại trừ mấy người tu vi cao hơn chút tránh né nguy hiểm, thì toàn bộ những người khác đều bỏ mạng. Mấy người còn sống lập tức hoảng sợ, chiều thứ nhất đã bị mất mạng, thậm chí bọn họ còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đã bị tuyên cáo tử vong, họ đã đánh giá thấp nữ nhân đối diện rồi. Mấy người còn sống dùng thần thức đảo qua tu vi Bách Lý Thần Hy, căn bản không nhìn ra được tu vi của nàng. Đương nhiên bọn họ tin nàng là một phế vật, nhưng mới vừa rồi một tay kia làm bọn họ rất sợ hãi. Nếu nói tu vi của nàng ở trên bọn họ thì... Bách Lý Thần Hy cười như không cười, nhìn mấy người đang thay đổi sắc mặt, còn người lóe lên tia lạnh đầy khát máu. Muốn giết nàng còn không thèm xem chính mình có đủ bản lĩnh. Bách Lý Thần Hy biết mình đã có đủ thứ nàng muốn, cho nên nàng mới có thể đánh đòn phủ đầu xuất kỳ bất ý như vậy. Nói trắng ra, ma pháp hệ hỏa cũng chỉ là một lớp ngụy trang dùng để mê hoặc ánh nhìn của đối phương. Cho dù bọn họ có phản ứng nhanh có thể chặn lại ngọn lửa, cũng chắc chắn không ngờ được bên trong ngọn lửa lại có lưỡi dao bị chặn lại. Không cần nghi ngờ, Bách Lý Thần Hy căn bản không phải sử dụng một lưỡi dao, nếu không chắc chắn sẽ có phản ánh sáng, sẽ làm chậm tỷ lệ tử vong, nàng giết người chính là sử dụng một đòn trí mạng. Phải nói, Bách Lý Thần Hy thắng là vì nàng có nhẫn không gian, mặc kệ là liền tâm giới hay tử giới, đều tương thông với tâm trí của nàng. Chỉ cần suy nghĩ của nàng vừa chuyển, nhẫn không gian sẽ có thể đem thứ mà nàng muốn ra bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể thu lại lưỡi dao trong thầm lặng mà không ai biết. Nhưng đối phương không biết được chuyện này, Bách Lý Thần Hy cũng hiểu rõ chuyện đó. Công kích người thì nên tấn công trái tim trước. Phòng vệ của trái tim bị suy sụp sẽ gây nên sơ hở chồng chất, muốn tiếp tục giết người sẽ dễ dàng. Bách Lý Thần Hy không nghĩ tới ở đây tiêu hao thời gian với bọn họ, lưỡi dao vừa thu lại ra tay một lần nữa. Võ kỹ địa giai, hàng băng trảm. Lời Bách Lý Thần Hy vừa dứt, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một thanh băng trong suốt như đao, ngay lập tức cắt giữa không trung, xông thẳng đến mấy người bọn họ. Được rồi, Bách Lý Thần Hy là cố ý, trước đó dùng ma pháp, sau lại dùng võ kỹ, để cho đối phương biết nàng là ma võ song tu, lại tấn công phòng vệ trái tim của họ một lần nữa. Võ kỹ địa giai, hàng băng trảm. Bên đối phương cũng dùng võ kỹ cùng loại, hai lực lượng chạm vào nhau lan đến thật xa, làm cho cây đại thụ gần đó cũng đổ xuống, khiến cho sỏi cát bay ào ào. Mà nơi ban đầu có chút tối tăm, ngay cả cây đại thụ đó đột nhiên sập trở nên sáng ngời. Chỉ là trời không sáng được bao lâu, bỗng chốc lại bị cát đá, bụi bặm, lá úa, cành cây khô che lại, tạo nên một mảnh sương mù. Đối phương không biết năng lực của Bách Lý Thần Hy, cho nên khi Bách Lý Thần Hy ra tay, đối phương ném đao vừa tạo ra, hợp lại thành một tâm, đồng loạt nhắm về phía Bách Lý Thần Hy. Phản ứng của Bách Lý Thần Hy rất nhanh chóng, khi nàng nhìn rõ bước đi của hai bên đã nhanh chóng sử dụng ma pháp hệ thổ dựng lên một bức tường phòng vệ. Cùng lúc đó, Ngự Thanh vẫn luôn ngây ngốc bên cạnh, đột nhiên thân hình biến lớn, xông thẳng về phía đối phương. Đối mặt với bước chuyển biến đột ngột này, đối phương không thể lập tức phản ứng được, chỉ theo bản năng xoay người bỏ chạy, nhưng mà đã không kịp rồi. Tốc độ ngự thanh rất nhanh, hơn nữa việc nó làm chính là tập kích, điều đó càng phải nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Quả nhiên ngự thanh không phụ sự mong đợi của nàng, đuôi rồng vung lên, không có ngoại lệ đã quất bọn họ quét đến trên thân cây cách đó mấy mét. Chiều này của ngự thanh cũng tuyệt, nó sử dụng linh lực lại khống chế được gãi đúng chỗ ngứa, không quất bọn họ đi quá xa lại có thể lấy mạng người khác. Bách Lý Thần Hy rút ma pháp lực, từ từ đi đến bên người ngự thanh, sờ sờ đầu nó. Ngự thanh, biểu hiện không tồi. Ta đã giết hết bọn họ rồi. Nhìn ở nơi xa, những thân ảnh đụng vào thân cây, văng ra thật mạnh, ngự thanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người biết bọn họ là do ai phái tới sao? Không chắc chắn được, nhưng mà nếu là một con hồ ly, suy cho cùng, cũng lộ ra một cái đuôi thôi. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy lộ ra sự hung ác. Lúc Bách Lý Thần Hy ôm ngự thanh trở lại hoàng cung thì trời đã sập tối, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ lại không ở trong cung. Nếu là trước đây, Bách Lý Thần Hy nhất định sẽ không quản Nạp Lan Ngôn Kỳ đi chỗ nào, nhưng mà thật kỳ quái, có lẽ là do tồn tại của hắn thành thói quen, cho nên không nhìn thấy hắn, không hiểu sao nàng có chút không quen. Nhớ đến những sát thủ gặp trong ma lâm, Bách Lý Thần Hy đột nhiên đưa ra một quyết định. Lâm An, người biết bổn cung mời người tới là có chuyện gì sao? Tài Bách Lý Thần Hy vuốt đầu ngự thanh, một tay rất có tiết tấu gõ lên mặt bàn, lạnh nhạt hỏi. Quý phi nương nương muốn biết cái gì, nô tài nhất định sẽ nói hết, không dám giấu giếm nửa lời. Lâm An là người thành tinh, từ khi Nạp Lan Ngôn Kỳ bắt đầu đăng cơ, hắn ta vẫn luôn hầu hạ. Mấy ngày này, Nạp Lan Ngôn Kỳ có bao nhiêu sủng ái với Bách Lý Thần Hy, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên hắn ta đối với Bách Lý Thần Hy vẫn tương đối khách khí. Lâm An là đại nội tổn quản, là đối tượng bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ được người người nịnh bợ. Hắn ta có thể trước mặt các phi tử có tư thái tự cao, nhưng trước mặt Bách Lý Thần Hy, hắn ta chỉ có thể có tư thái hạ thấp. Hai ngày này, Hoàng thượng đang bận cái gì? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng vào vấn đề. Lâm An đã sớm đoán được Bách Lý Thần Hy muốn hỏi cái gì, bởi vì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã dặn qua hắn, cho nên Bách Lý Thần Hy vừa hỏi, hắn ta liền trả lời theo lời dặn của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hoàng thượng đến phủ Triệt Vương, còn chuyện thế nào nô tài không biết. Tài đang gõ mặt bàn của Bách Lý Thần Hy dừng lại một chút. Lâm An công công, người biết nói láo bổn cung sẽ có hậu quả gì sao? Nương nương, làm sao nô tài dám lừa gạt người? Trong lòng Lâm An công công chảy mồ hôi lạnh, hắn không có lộ ra nhiều sơ hở như vậy chứ. Nói thật đi, nếu hoàng thượng có trách tội xuống, có bổn cung chịu trách nhiệm cho người. Bách Lý Thần Hy đột nhiên phát hiện nàng thật hiểu Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn biết hôm nay nàng sẽ về, hắn lại không có mặt, hắn nhất định sẽ tìm một lý do ứng phó nàng, nhưng chắc chắn sẽ không nói thật. Nương nương, đừng để bổn cung lặp lại lần thứ hai. Lâm An vừa mới nói, Bách Lý Thần Hy đã đánh gãy lời hắn, hoàn toàn cứng rắn. Trong lòng Lâm An thở dài. Đại tư tế nói, ở đó xảy ra chút việc, hoàng thượng đã vội vàng chạy tới. Hôm qua, trực giác nói cho Bách Lý Thần Hy biết chuyện này không đơn giản. Hôm qua, hoàng thượng vội cùng quân vương hai nước Băng Minh và Mộc Phong đàm luận bàn bạc về quan hệ hữu nghị. Là đêm qua, đại tư tế xảy ra chuyện. Nói cách khác, hắn đi từ đêm qua đến nay vẫn chưa trở về. Đột nhiên trong lòng nàng nổi lên một trận lửa, chỉ là trên mặt nàng vẫn làm như không có chuyện gì. Nàng hỏi, người biết chuyện xảy ra hay không? Nô tài không biết. Người lùi xuống đi. Bách Lý Thần Hy vất vất tay, ý bảo Lâm An có thể rời đi. Lâm An liếc nhìn nàng hành lễ rồi xoay người rời khỏi. Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng đứng dậy ôm ngự thanh rời khỏi Tây Phượng Cung. Chẳng lẽ người định đi tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ sao? Ngay lập tức suy nghĩ này nảy lên trong đầu của ngự thanh. Nhìn ta giống người nông cạn như vậy, Bách Lý Thần Hy không đáp mà hỏi ngược lại. Nếu không phải tìm hắn, vậy ngươi muốn đi đâu chứ? Phủ Triệt Vương. Bách Lý Thần Hy dứt khoát ném lại ba chữ. Người vừa nói gì, rõ ràng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ ở chỗ nào, tại sao lại đến Phủ Triệt Vương. Bách Lý Thận Hy có thể đoán được nghi hoặc của Ngự Thanh, chỉ là nàng không muốn giải thích nhiều. Không đi tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ là bởi vì nàng tin hắn, trước mắt với nàng mà nói có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải biết rõ. Sợ dĩ nàng ép Lâm An phải nói thật cũng là do muốn chắc chắn Nạp Lan Ngôn Kỳ có thật sự ở Phủ Triệt Vương hay không. Khi Bách Lý Thần Hy đến Phủ Triệt Vương, trời đã tối, ngọn đèn dầu lóng lánh khắp nơi, quả thật mang theo một phong vị riêng biệt. Bách Lý Thần Hy không dẫn theo ai, nàng cũng không đi theo đường bình thường, ở nơi người khác không nhìn thấy, trực tiếp nhảy lên, xâm nhập vào trong phủ. Đây là lần đầu Bách Lý Thần Hy đến Phủ Triệt Vương, đối với bố cục bên này cũng không rõ, cho nên muốn tìm được chỗ Nạp Lan Ngôn Triệt đang ở quả thật có chút khó. Bách Lý Thần Hy bay lên nóc nhà, vừa dẫm lên mái ngói, vừa nhìn chăm chú xuống phía dưới, suy nghĩ đến nơi Nạp Lan Ngôn Triệt có khả năng ở. Ngự Thanh cực kỳ khó hiểu, lên tiếng. Có đường bình thường, sao người không đi chứ? Người thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ được lý do sao? Bách Lý Thần Hy không đáp lại mà hỏi. Ngự Thanh nghĩ nghĩ, hỏi tiếp. Người sợ người ta biết người ban đi một mình đến Phủ Triệt Vương, gây ra ảnh hưởng không tốt sao? Cứ xem là như vậy đi. Đang nói, hai mắt Bách Lý Thần Hy sáng ngời, cách không xa còn không phải là Nạp Lan Ngôn Triệt. Bách Lý Thần Hy phi thân xuống, Nạp Lan Ngôn Triệt rất nhạy bén, lập tức có thể phát hiện được, phản ứng thân thể hắn so với đại não còn nhanh hơn, giơ tay lên giữa không trung, cả người chuyển động, tóm thẳng vào mạch máu của nàng. Bách Lý Thần Hy đã sớm dự đoán được sẽ có một màn này, cho nên lập tức phi thân xuống, nàng đã chuyển mình. Tài Nạp Lan Ngôn Triệt chạm lướt qua chỗ hiểm ngay cổ Bách Lý Thần Hy. Ngay khi Nạp Lan Ngôn Triệt đổi tay, Bách Lý Thần Hy đã buộc miệng nói. Là ta, Bách Lý Thần Hy. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Triệt đang cách cổ Bách Lý Thần Hy khoảng một tấc chợt dừng lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chuyển biến cũng quá nhanh. Bách Lý Thần Hy không thể không bội phục thần thủ của hắn. Nếu không phải nàng sớm có phòng bị tốt thì e rằng hôm nay nàng còn chưa kịp đến gần Nạp Lan Ngôn Triệt đã xong đời rồi. Nạp Lan Ngôn Triệt căn bản không nghĩ đến Bách Lý Thần Hy sẽ xuất hiện trong phủ hắn ngay lúc này. Hơn nữa không người thông báo, nàng lại từ trên trời bay xuống, không cần đoán cũng biết nàng đến bằng cách nào. Chỉ là điều khiến hắn kinh ngạc chính là hắn lại không phát hiện sự tồn tại của nàng. Chỉ khi nàng bay đến, hắn mới phản ứng lại, làm hắn không khỏi suy đoán rốt cuộc là do nàng tiến bộ quá thần tốc hay là do cảm quan của hắn bị thụt lùi. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Triệt cứ đứng như vậy, hai người chìm trong suy nghĩ, rõ ràng thời gian trôi qua rất ngắn, lại giống như thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Thần Hy phản ứng lại trước, nàng đuôi về sau hai bước, đi thẳng đến một bên, ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, nàng uống một hơi cạn sạch. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng phản ứng lại, hắn nhìn hành động của Bách Lý Thần Hy, nhìn không được suy nghĩ, nàng thật sự coi mình là chủ ở đây sao? Không biết vào giờ này, thần quý phi đến Vương phủ là có chuyện gì? Nạp Lan Ngôn Triệt đi đến đối diện Bách Lý Thần Hy, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Có vài vấn đề, muốn hỏi người một chút, Bách Lý Thần Hy thản nhiên nói. Hứng thú của Nạp Lan Ngôn Triệt dâng lên. Có chuyện gì hoàng huynh không thể nói cho ngươi, buộc người buổi tối đến điềm bổn vương thế này chứ? Nếu hắn có ở đây thì ta không cần phải chạy tới một chuyến. Bách Lý Thần Hy thưởng thức trà trong tay, nhàn nhạt nói. Đương nhiên cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hy cũng không quên quan sát phản ứng của Nạp Lan Ngôn Triệt. Ngay lập tức, Nạp Lan Ngôn Triệt liền hiểu rõ. Vậy thần quý phi muốn biết cái gì? Bách Lý Thần Hy nói. Mộc Phong, Băng Minh và các tiểu quốc khác, đối với Liệt Diễm Quốc, ai là người có thù án với hoàng huynh của người nhất? Sao đột nhiên ngươi lại muốn biết chuyện này? Nữ tử không được tham gia vào chính sự, chẳng lẽ nàng không biết? Giống như nhìn ra tâm tư của Nạp Lan Ngôn Triệt, Bách Lý Thần Hy nói: không phải ta muốn tham gia vào chính sự, mà ta chỉ muốn biết ai là người muốn ta biến mất nhất. Dù cho đã sớm có dự đoán, nhưng nàng vẫn muốn chắc chắn. Lời này là có ý gì? Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn luôn nghiền ngẫm, đột nhiên tối sầm, nhịn không được hỏi: có người xuống tay với người sao? Không sai, nàng trả lời đúng sự thật. Hôm nay trên đường ta hồi cung, chuyện này ta hy vọng người không nói cho quản huynh của người biết. Nạp Lan Ngôn Triệt nghiên cứu tìm tòi, nhìn Bách Lý Thần Hy thật lâu sau mới nói: đột nhiên ta hiểu được tại sao quản huynh lại để ý tới người như vậy. Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn hắn. Nạp Lan Ngôn Triệt cười nói: ta cũng có chút động lòng với người rồi. Thật vô vị. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy trầm xuống. Nhanh nói đi. Bằng mình. Nạp Lan Ngôn Triệt không đùa nữa, nói đúng sự thật. Hắn ta vẫn luôn muốn thống nhất thiên hạ, trở thành bá chủ chân chính của đại lục Tây Xuyên. Chỉ là hắn ta không có dẫn bao nhiêu người tới. Hơn nữa đây là Liệt Diễm Quốc, hắn ta không phải người không rõ tình huống. Ta cảm thấy hắn sẽ không mạo hiểm đối phó với người. Nói tới đây, dường như Nạp Lan Ngôn Triệt nhớ ra gì đó, lại nói tiếp: nếu ta là băng mình, nếu muốn tính toán xuống tài, cũng nhất định không lựa chọn người. Hơn nữa đối với hoàng huynh, người có một ý nghĩa rất riêng biệt. Nếu giết người, không chỉ không thể đánh được hoàng huynh, mà ngược lại khiến cho hoàng huynh điên cuồng trả thù, khi đó sẽ mất nhiều hơn được. Thứ hai là người sống cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với hắn. Giết người, chẳng thà giết ba thế lực lớn bên người hoàng huynh, hoặc là tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã. Lời của ngươi đã khiến cho ta tỉnh ra rồi. Đột nhiên Bách Lý Thần Hy nghĩ thông suốt. Phàm nhân, bây giờ ngươi chắc chắn nữ nhân kia xuống tay với ngươi rồi. Ngự Thành nhìn không được hỏi lại. Ngươi thật thông minh. Được rồi chứ. Bách Lý Thần Hy có chút buồn cười, sờ đầu Ngự Thành. Xem ra nàng ta tốn không ít tâm tư, rất biết bắt lấy điểm không có khả năng này. Ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Giống như Ngự Thành đoán được Bách Lý Thần Hy sẽ làm gì, không khỏi nhắc nhở. Ta không phải đối thủ thì đã sao? Ta có nói sẽ tự mình động thủ sao? Mẫn già là một người có thể bắt được nàng, đến lúc đó ta động thủ không phải được rồi. Lại lần nữa muốn mạng của nàng, nàng không phải là người có lòng tốt để có thể tha thứ cho ả lần nữa. Nhưng bây giờ nàng lại ở cùng với hoàng thượng. Ngự Thành nhắc nhở lần nữa. Ta biết. Bách Lý Thần Hy nói. Ngày mai ta giết chết Lộ Giao trước, sau đó đối phó với nàng ta. Thần quý phi đang nghĩ cái gì? Nạp Lan Ngôn Triệt thấy Bách Lý Thần Hy hình như đang suy tư gì đó, nhưng chậm chạp không lên tiếng, nhìn không được gọi nàng. Không có gì. Bách Lý Thần Hy nói. Ta phải đi rồi. Nhớ, chuyện ta tới tìm người, ta không hy vọng có người thứ ba biết, đặc biệt là hoàng huynh của người. Nói xong, còn không đợi Nạp Lan Ngôn Triệt nói thêm gì, Bách Lý Thần Hy đã rời khỏi. Nhìn bóng dáng đi xa của Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng lâm vào trầm tư. Không phải Băng Diệp xuống tay với nàng, vậy còn có khả năng hy vọng nàng biến mất nhất, lẽ nào là Mộng Liên? Nghĩ đến từ đồ Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Triệt đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có chút nghiêm trọng. Một bên là tiểu sư muội của bọn họ, một bên là nữ nhân mà hoàng huynh yêu thương nhất. Nếu đúng như hắn nghĩ, vậy thì việc này thật đúng là phức tạp. Sau khi cân nhắc, Nạp Lan Ngôn Triệt nhanh chóng đứng dậy tìm từ đồ Mộng Liên. Cho đến khi Nạp Lan Ngôn Triệt đuổi đến trong điện Quang Minh, Tư Đồ Mộng Liên đang ở phòng ngoài, hắn ta còn chuẩn bị gõ cửa, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên trong. Ngôn Kỳ, chàng ở lại với ta được hay không? Đây là giọng của Tư Đồ Mộng Liên. Mộng Liên, ta cần phải quay về. Đây là giọng của Nạp Lan Ngôn Kỳ. gáp gáp trở về gặp Bách Lý Thần Hy sao? Đúng vậy, đã hai ngày rồi ta chưa gặp nàng. Chỉ mới hai ngày, người đã gấp đến chờ không nổi sao? Sư huynh, ta đã như vậy, người thật sự nhẫn tâm để ta ở đây một mình sao? Ta sợ phái người đến chăm sóc người. Vậy thì không giống. Nếu ngươi yên tâm để ta một mình, vậy thì ngươi đi đi. Nạp Lan Ngôn Triệt đứng ngoài cửa, nghe được những lời này như lọt vào sương mù, bản lĩnh Mộng Liên rất lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện, tại sao hắn ta lại nghe được điều kỳ quái. Khó trách Bách Lý Thần Hy nói Hoàng Huynh không trong cung, vậy thì nàng có biết Hoàng Huynh ở đây hay không? Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn chăm chăm cửa đóng chặt, đồng tử đen nhánh càng sâu thẳm, còn có chuyện gì hắn ta chưa biết hay không? Bách Lý Thần Hy trở lại hoàng cung, sau khi ăn uống xong, thời gian đã trễ, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không đến Tây Phượng Cung, không cần nghi ngờ, người này hẳn không trở về. Đột nhiên trong lòng nàng rất khó chịu, hôm qua không đến Ma Lâm thì không nói, hôm nay biết rõ nàng trở về không đến đón nàng cũng thôi đi, nếu hắn có chuyện gì khẩn cấp thì cũng bỏ qua, nhưng cố tình hắn lại đi chăm sóc Tư Đồ Mộng Liên. Lần đầu trong lòng nàng chui đến ứa ra nước, lửa nóng muốn giết người, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng hình như nàng thật sự yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy trầm mặt, nằm thẳng, nàng muốn ngủ, lăn qua lăn lại, làm cách nào cũng không ngủ được, nàng cũng không muốn nghĩ tới, thì lại càng nhớ đến rõ ràng. Thói quen thật đúng là thứ không tốt, thói quen có Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ hai ngày không gặp hắn mà nàng cảm thấy không quen rồi. Thần Hy, nếu người nhớ hắn, muốn đi tìm hắn, thì chúng ta đi ngay thôi, ta sẽ không cười ngươi. Ngự Thanh cuối cùng không chịu nổi, Bách Lý Thần Hy cứ trằn trọc, nhịn không được, lên tiếng. Ai nhớ hắn, ai muốn tìm hắn chứ? Ngự Thanh ngốc một chút, ngày sau đó nỗ lực bình tĩnh cảm xúc của mình. Vậy thì ngươi ngủ đi, ngày mai còn phải quyết đấu với Lộ Dao. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là bóng dáng Nạp Lan Ngôn Kỳ, nụ cười tà mị thiếu đoạn như thế nào, muốn đuổi cách nào cũng không được. Rốt cuộc Bách Lý Thần Hy ngồi thẳng dậy, ôm Ngự Thanh đi. Hơn nửa đêm, người muốn đi đâu chứ? Ngự Thanh nằm trong lòng Bách Lý Thần Hy, tìm vị trí thoải mái, liên tiếp hỏi. Ngắm cảnh đêm không được sao? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt hỏi lại. Ngắm cảnh đêm thật mệt khi nàng nghĩ ra được lý do này. Dựa vào ký ức của Bách Lý Thần Hy, nàng trực tiếp đi đến Điện Quang Minh. Không cần nghĩ, phương thức mà Bách Lý Thần Hy lựa chọn vẫn là trèo tường, đi trên nóc nhà, từ từ tìm. Ánh trăng không biết từ khi nào ẩn mình vào trong tầng mây, ban đêm là một mảnh yên tĩnh. Bách Lý Thần Hy tìm một lúc cũng không thấy nơi nào giống như nơi của Tư Đồ Mộng Liên đang ở, đang định nghĩ biện pháp, nàng lơ đãng quay đầu, nhìn thấy cách không xa có một hình bóng quen thuộc đang đứng trước một gian phòng. Người kia không phải ai khác, chính là Nạp Lan Ngôn Triệt. Tại sao hắn ở đây? Bách Lý Thần Hy phi thân xuống, động tác cực kỳ nhẹ, ở nơi cách xa Nạp Lan Ngôn Triệt mấy mét thì dừng lại. Lỗ tai của Nạp Lan Ngôn Triệt nghe thấy động tĩnh, quay đầu thấy Bách Lý Thần Hy ngạo nghễ đứng cách không xa, vạt áo không gió tự bay, ánh nến sâu kín kéo dài hình bóng của nàng, nhìn qua có cảm giác độc lập không thể diễn tả. Đầu tiên Nạp Lan Ngôn Triệt nghĩ đến chính là xong rồi. Hắn ta nhìn thoáng qua ánh đèn còn sáng trong căn phòng, ngay lập tức nhìn qua Bách Lý Thần Hy, trên môi nở một nụ cười mê người, nói: Thần Quý Phi, sao người lại tới đây? Vậy tại sao người lại ở đây? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nói: Đến rồi không vào, đứng bên ngoài, hình như đây không phải phong cách của Triệt Vương gia. Phong cách của bổn vương thế nào chứ? Nạp Lan Ngôn Triệt không đáp lại mà hỏi. Trong lời đồn, Triệt Vương gia là người ngay thẳng, đã là người ngay thẳng, tại sao có chuyện gác đêm ở ngoài khuê phòng của nữ tử? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh nói. Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn chưa giải thích gì nhiều, hỏi Bách Lý Thần Hy. Trễ thế này, tại sao người lại tới đây? Vậy thì Triệt Vương gia sao lại đến đây?

lòng ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Chính là vì biết quá rõ, cho nên mới sợ hãi. Thần Hy, chúng ta hồi cung. Tình thế đột nhiên chuyển biến, làm Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không phản ứng kịp. Bách Lý Thần Hy nói, nếu người muốn tiếp tục ở lại, cũng được. Vậy người vĩnh viễn, đừng đến Tề Phượng Cung của ta nữa. Lời nói này, Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói không sao, đây là việc liên quan đến sinh hoạt của hắn sau này. Đại Tế Tư, có chút lời này, ta nghĩ mình nên nói rõ ràng với người. Bách Lý Thần Y nhìn Tư Đồ Mộng Liên, trong mắt xẹt qua hung ác. Người thích Ngôn Kỳ, muốn trở thành nữ nhân của hắn, ta không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà thủ đoạn của người vẫn nên cao minh hơn một chút. Nói xong, nàng ôm Ngự Thanh bước đi không quay đầu, Nạp Lan Ngôn Kỳ để lại một câu. Mộng Liên, người nghỉ ngơi cho tốt. Rồi cũng rời đi theo Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói gì đó với Tư Đồ Mộng Liên, nhưng khi nhìn đến biểu tình của ả, hắn ta chỉ biết kiềm chế nhìn xuống rồi xoay người rời khỏi. Giữa Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn có một tầng áp suất thấp. Một lát sau đến Tây Phượng Cung, Ngự Thanh ngoan ngoãn nằm, Bách Lý Thần Hy đóng cửa, cuối cùng sắc mặt trầm xuống lần nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ, nếu người không quản được mình thì không cần phải hứa hẹn với ta. Nếu không phải thật lòng thì người có thể cút đi. Bách Lý Thần Hy thật sự rất tức giận, nàng dùng lời nói tàn nhẫn vì muốn dập tắt cơn tức của mình. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết bản thân đuối lý, chỉ nghĩ nên làm sao để dỗ dành nàng, chưa từng nghĩ đến nàng sẽ nghi ngờ lời hắn đã từng nói yêu nàng, làm cho nàng tức giận đến nổi lửa. Bách Lý Thần Hy, ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không nhìn ra? Vì nàng, ta đã làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng nói mình phải dập lửa, phải dỗ dành Bách Lý Thần Hy, nhưng mà lời ra khỏi miệng lại không như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ ước có thể cho mình một bạt tai. Lửa giận Bách Lý Thần Hy càng bốc cháy, trực tiếp đánh gãy lời hắn, đôi mắt đỏ ngầu. Là ta ép ngươi sao? Từ giờ trở đi, người có thể bỏ qua ta, chăm sóc thanh mai trúc mã của người cho tốt rồi. Thần Hy, chúng ta đừng cãi nhau nữa, nàng nghe ta giải thích được hay không? Bách Lý Thần Hy hét lên như vậy, thế mà Nạp Lan Ngôn Kỳ lại bình tĩnh trở lại. Lần đầu tiên hắn có thể chắc chắn rằng trong lòng Bách Lý Thần Hy có hắn, làm cho trái tim hắn ngay lập tức cảm thấy thật tuyệt vời. Trong vô thức giọng nói nhu hòa xuống. Còn có thể giải thích gì chứ? Bách Lý Thần Hy tức giận trợn mắt nhìn. Ta đã sớm nói với người, làm nam nhân của Bách Lý Thần Hy ta thì cũng chỉ có thể làm nam nhân của một mình Bách Lý Thần Hy ta. Nếu người muốn ở với nữ nhân khác, ta sẽ không phản đối. Chỉ là đừng đến cửa của ta nữa. Thần Hy, chuyện đó thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Đến cả Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng cảm thấy lời giải thích này thật miễn cưỡng. Ngoài ý muốn, vậy mà người lại đè lên người nàng ta, hôn nàng ta. Bách Lý Thần Hy nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi đừng có nói nhiều nữa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, việc này ngươi tính thế nào. Chuyện này, hắn căn bản không nghĩ đến chuyện đó nữa, phải làm sao, tất cả mọi thứ trong đầu hắn đều chỉ là làm cách nào dỗ dành nàng. Nếu ả là nữ nhân khác, vậy thì hắn không cần do dự, trực tiếp xung quân. Nhưng đối phương lại là Tư Đồ Mộng Liên, là tiểu sư muội của hắn, xử lý không tốt sẽ không cách nào nói chuyện với sư phụ. Suy cho cùng, người sư phụ thương nhất vẫn là Tư Đồ Mộng Liên. Làm sao? Luyến tiếc không nở ra tay. Thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ do dự, không cần nghi ngờ, lửa giận trong lòng nàng cháy thêm lần nữa, như muốn tràn ra ngoài thiêu đốt tất cả. Không phải. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng phủ nhận, sau khi phủ nhận lại muốn giải thích thêm một chút, nhưng câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng đã bị đánh gãy không chút lưu tình. Bách Lý Thần Hy nói, tốt nhất là không phải. Vậy sau này người tốt nhất đừng để ta nhìn thấy các người ở bên nhau, nếu không ta sẽ phế người. Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ nhếch. Phế rồi, làm sao tính phúc cho người đây? Bách Lý Thần Hy nói, người muốn tính phúc cho ta vẫn còn rất nhiều. Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận, người dám bò tường thử xem. Người đã bò tường thì không có tư cách nói những lời này. Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo xoay người nói, chuyện đã xảy ra ta không muốn so đo, chỉ là bây giờ ngươi cần phải chọn một đáp án. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một, ở đây ngủ sàn nhà, hai, rời đi, sau này mãi mãi đừng tới cửa của ta nữa. Có thể ngủ trên giường sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Bách Lý Thần Hy. Người đoán xem. Bách Lý Thần Hy không đáp, hỏi lại, cuối cùng trực tiếp ném lại một câu, không muốn ngủ sàn thì cút đi. Vì vậy, đường đường vua của một nước đáng thương ngủ dưới sàn nhà không phải là do Nạp Lan Ngôn Kỳ vô năng mà là do hắn quá yêu. Không sai, tuy rằng Bách Lý Thần Hy là ma pháp song tu hay là toàn hệ ma pháp nhưng vẫn kém xa Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự vùng lên thì cơ hội đánh trả của Bách Lý Thần Hy căn bản không có. Chỉ cần là Nạp Lan Ngôn Kỳ thì cho dù là Bách Lý Thần Hy, Tư Đồ Mộng Liên hay cả Nạp Lan Ngôn Triệt đều không đánh lại. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt nằm trên giường, trong đầu đều là màn hôn môi của Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Cho dù nói không quan tâm nhưng trong lòng lại để ý, nếu không cố gắng kiềm chế thì nàng đã thật sự giết người. Lần đầu tiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nằm trên sàn nhà, nhưng hắn cũng không bất mãn với quyết định của nàng, ngược lại trong đầu đều là thái độ của Bách Lý Thần Hy lúc nhìn thấy hắn và Tư Đồ Mộng Liên hôn nhau. Từ đầu đến cuối, Bách Lý Thần Hy đều biểu hiện rất thành thật, nàng tức giận, thậm chí hắn còn cảm nhận được sát khí của nàng, cùng với đau lòng không thể che giấu. Chỉ cần nhớ đến đôi mắt tím chứa đựng tràn đầy cảm xúc của Bách Lý Thần Hy, hắn liền muốn tát cho mình hai cái. Hắn vẫn luôn nói phải bảo vệ nàng, cho nàng tất cả những gì nàng muốn, dùng trái tim đổi trái tim nàng, hy vọng một ngày nào đó có thể khiến trái tim nàng thay đổi. Nhưng kết quả, người làm nàng đau lòng cũng chính là hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn bóng dáng Bách Lý Thần Hy quay lưng lại với hắn, trong lòng đau thắt. Thời gian trước, hai người ở bên nhau thật sự rất tuyệt, nhưng bây giờ với họ mà nói đều rất gian nan. Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn gọi Bách Lý Thần Hy nhưng lại sợ nàng đã ngủ, ngủ không được nên hắn đứng dậy ngồi trước giường nàng muốn ngắm nhìn gương mặt nàng. Bách Lý Thần Hy sao có thể ngủ, mỗi khi nhắm mắt trong đầu liền hiện lên những hình ảnh đó. Bách Lý Thần Hy cảm thấy mình để ý nhiều, ở đại lục Tây Xuyên này thì điều đó rất bình thường, nhưng mà nàng lại để ý muốn chết. Sau khi bình tĩnh, nàng làm sao lại không nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn dung túng nàng. Nếu không phải vì yêu thì một đế vương cao cao tài thượng như hắn sao phải ủy khuất chịu sự tức giận của nàng. Bách Lý Thần Hy biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang ngồi bên giường nhìn nàng, nhưng nàng vẫn nhắm chặt mắt, không có chút suy nghĩ muốn quay đầu lại. Không còn cách nào, vì đã để ý quá mức cho nên trong nhất thời nàng không cách nào tiêu tan được. Thần Hy, ta biết tạm thời nàng không thể tha thứ cho ta. Không sao, ta sẽ đối xử tốt với nàng gấp bội, để nàng tha thứ cho ta. Chỉ cần nàng đừng đuổi ta ra khỏi trái tim nàng, được hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ vuốt tóc nàng, chậm rãi nói. Hai ngày này, ta đúng là ở trong điện Quang Minh, cũng đúng là ta chăm sóc Mộng Liên. Chỉ là chúng ta thật sự rất trong sạch, ngoại trừ cái hồn mà nàng nhìn thấy. Bách Lý Thần Hy không mở mắt, không nói gì, cũng không động đậy chút nào, đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ từ từ kể. Ta, Triệt, Điệp Y, Mộng Liên, bốn người chúng ta có cùng một sư phụ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau tu hành. Sau khi sư phụ rời đi, Điệp Y trở về Mộc Phong Quốc, mà ba người chúng ta đều cùng nhau về Liệt Diễm Quốc. Cho dù từ trước khi ta đoạt vị, hay sau khi ta đoạt vị, Triệt và Mộng Liên là người giúp đỡ ta nhiều nhất, nhưng ta vẫn luôn xem muội ấy là muội muội, chưa từng có ý nghĩ sẽ tiến thêm một bước phát triển với muội ấy. Thần Hy, nàng biết không, Trước khi ta quen biết nàng, ta còn cho rằng mình bị lãnh tình, sẽ không yêu bất kỳ ai. Chỉ là khi nàng xuất hiện, làm cho ta hiểu rõ được mọi thứ. Hóa ra ta cũng chỉ là một kẻ phàm. Ta thừa nhận khi bắt đầu, chỉ vì có hứng thú với nàng, nên mới trăm phương ngàn kế buộc nàng tiến cung. Nhưng sau khoảng thời gian ở chung, ta lại không biết từ khi nào đã hãm sâu vào đó, không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Thần Hy, nàng cũng biết, Nạp Lan Ngôn Kỳ ta lớn lên như vậy, chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng từ khi yêu nàng, thứ ta sợ nhất là nàng rời đi. Có lẽ Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hy vẫn chưa ngủ mà nàng cũng không cắt ngang lời hắn, cho nên hắn vẫn luôn nói tiếp. Thần Hy, nàng muốn ta làm cái gì, nàng mới tha thứ cho ta. Nàng cũng biết, Nạp Lan Ngôn Kỳ ta yêu nàng. Chỉ yêu nàng, cuộc đời này của ta cũng chỉ có mỗi nàng. Ta thừa nhận, vấn đề về Mộng Liên này thật sự rất khó cho ta. Mồi ấy giúp ta không ít, cũng là Đồ Nhi mà sư phụ yêu thương nhất. Nếu xử lý không tốt, không chỉ làm tổn thương nàng, mà còn không cách nào nói chuyện với sư phụ. Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn nói không ngừng, câu nào câu nấy đều lọt vào tai Bách Lý Thần Hy, ghi tạc trong lòng. Đột nhiên nàng nghĩ đến, nếu nàng giết Tư Đồ Mộng Liên để sư phụ bọn họ biết, thì có phải Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ rất khó xử. Đương nhiên dù nghĩ đến vấn đề như vậy, nhưng nàng cũng không hề muốn buông tha cho Tư Đồ Mộng Liên, chỉ vì nàng biết nếu nàng để Tư Đồ Mộng Liên sống thì người có khả năng chết bất cứ lúc nào sẽ là nàng. Bách Lý Thần Hy vẫn luôn nhớ nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một người ích kỷ. Sau đó Bách Lý Thần Hy không biết từ khi nào đã ngủ, đợi đến khi nàng thức dậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã không còn trong phòng, Ngự Thanh mất tích từ lâu đang ghé vào nhìn thẳng nàng. Đây là ánh mắt gì chứ? Bách Lý Thần Hy hơi nhướng mày, cái nhìn của Ngự Thanh thật quá lộ liễu. Người không sao chứ? Ngự Thanh hơi lo lắng, hỏi. Nhìn bộ dáng của ta, giống có chuyện gì sao? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi lại. Giống, rất giống, Ngự Thanh gật đầu. Trên mặt người viết rõ, rành mạch mấy chữ to là, ta rất khó chịu. Bách Lý Thần Hy hơi nhướng mày. Người đã thấy vậy còn hỏi làm cái gì? Ngự Thanh nghĩ, sao người này không có khiếu hài hước như vậy chứ, nó chỉ làm một phép so sánh không được sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đâu rồi? Rõ ràng không muốn hỏi nhưng lại buộc miệng hỏi. Lên triều rồi, Ngự Thanh thành thật nói. Trước khi hắn đi còn cố ý phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn mà ngươi thích. Sau đó thế nào? Không có sau đó, dừng một chút nói. À, đợi hắn hạ triều chắc sẽ qua ăn cùng với ngươi. Đi thôi. Bách Lý Thần Hy rửa mặt chải đầu, thuận tay bế Ngự Thanh rồi đi thẳng ra bên ngoài. Hình như gần đây ngươi rất thích ôm sao? Ngự Thanh đột nhiên lên tiếng. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, sau đó phản ứng lại, nàng hỏi. Chẳng lẽ ôm ngươi còn không bằng để ngươi quấn trên cổ tay của ta sao? Không phải, Ngự Thanh nói. Chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ. Tài Bách Lý Thần Hy đang vuốt đầu Ngự Thanh chợt dừng, sau đó nói. Một ngày nào đó, ngươi đừng nói yêu ta là được rồi. Đây chỉ là một câu chuyện đùa nho nhỏ của Bách Lý Thần Hy lúc này. Nào nghĩ đến sau này một ngày nào đó, lời này trở thành sự thật. Sao có thể chứ? Ngự Thanh buộc miệng nói, nhưng lời vừa nói trong lòng nó liền cảm thấy có chút kỳ quái. Từ trước tới nay, Ngự Thanh đều nhớ rõ Bách Lý Thần Hy là người kia chuyện thế thuộc về Phượng Hoàng Đại Nhân. Nhiệm vụ của nó chỉ giúp nàng gọi Phượng Hoàng Nhân về, chỉ vậy thôi. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh vào đại sảnh, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã hạ triều, thấy nàng vào, lập tức bước đi đón. Thần Hy, nàng dậy rồi. Bách Lý Thần Hy liếc mắt, làm như không thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ, ôm Ngự Thanh đi đến trước bàn ngồi xuống. Truyền thiện đi, giọng không cao nhưng cũng đủ cho cung nhân ngoài cửa nghe thấy. Thần Hy, nàng ngủ ngon hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xuống dựa sát vào Bách Lý Thần Hy hỏi một lần nữa. Bách Lý Thần Hy vẫn không nói gì, tức giận đương nhiên vẫn phải có, điều quan trọng hơn là bây giờ nàng không biết nên nói gì với hắn. Đây là muốn chiến tranh lạnh sao? Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ giật mình, muốn mở miệng lần nữa. Thần Hy, người không thấy phiền sao? Không phiền, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nàng đừng chiến tranh lạnh với ta là được rồi. Bách Lý Thần Hy lười phải nói lại Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không bao lâu cung nhân đã dọn lên thức ăn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thức ăn đã bày bố xong. Nạp Lan Ngôn Kỳ phất tay cho bọn họ lui xuống. Bách Lý Thần Hy đặt Ngự Thanh lên trên bàn. Ngự Thanh, muốn ăn cái gì thì tự mình lấy đi. Tự lấy sao? Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ nhếch. Tay nó có thể động sao? Sao tay ta lại không thể? Ngự Thanh bất mãn quát. Ngay lập tức Nạp Lan Ngôn Kỳ bị giật mình. Đây là lần đầu hắn nghe Ngự Thanh mở miệng nói. Chỉ là Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa hết bất ngờ về chuyện Ngự Thanh nói chuyện. Ngự Thanh đã lắc mình biến hóa, biến thành một thanh đồng nho nhỏ, chỉ to bằng một con chó lớn, nhưng vẫn rất oai phong lẫm liệt. Sao người đại thành như vậy rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn không được mở miệng hỏi. Ta vốn dĩ trông như thế này. Ngự Thanh nuốt một miếng thịt ma thú thành thật trả lời. Người còn có thể nói đây là hết sức vô nghĩa. Ngự Thanh, người có thể biến thành như vậy thì cần gì phải biến cho mình giống như con rắn chứ? Bách Lý Thần Hy gấp một miếng thịt gà cho Ngự Thanh nhàn nhạt hỏi. Hơi kém một chút. Không cần nghi ngờ, Ngự Thanh vừa nói xong lập tức bị Bách Lý Thần Hy xem thường. Suy cho cùng, Bách Lý Thần Hy vẫn bỏ qua Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn muốn nói tiếp đã bị câu nói của Bách Lý Thần Hy chặn lại. Ăn không nói, ngủ không nói. Giờ ngọ là giờ mà Bách Lý Thần Hy và Lộ Dao quyết đấu. Sau khi dùng xong bữa sáng, Bách Lý Thần Hy không đi đâu nữa. Nàng ôm Ngự Thanh trở về phòng ngủ. Đương nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ bị nàng trực tiếp vứt ra bên ngoài. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có thể thở dài. Thời gian thật nhanh trôi đi, rất nhanh đã tới buổi chiều. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đi đến hiện trường đã định trước. Một tháng không gặp, vết thương trên người Lộ Dao đã sớm lành. Tuy rằng không đột phá thăng cấp nhưng tu vi vẫn có tiến bộ. Rất nhiều người đến xem trận quyết đấu, gần như cả triều văn võ ba đại thế lực đều tới. Trong lòng Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong lo lắng, từ nhỏ tình huống Bách Lý Thần Hy thế nào còn ai có thể rõ ràng hơn họ. Tuy rằng đã từng chứng kiến nàng sử dụng ma pháp, nhưng dù nàng có thiên phú trời cho thì trong thời gian ngắn ngủi cũng không khả năng vượt qua Lộ Dao. Trận này nên đánh thế nào? Bách Lý Thận Hy cũng hiểu lo lắng của Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong, vì vậy trước khi lên đài nàng cố tình đi đến trước mặt hai người họ an ủi. Gia gia, phụ thân, các người yên tâm, Thần Hy sẽ không thua. Thần Hy, không phải già già không tin người, mà là Bách Lý Vân Thiên nhịn không được thở dài. Sao người ngốc như vậy? Muốn đối phó ai thì nói cho già già hoặc phụ thân người. Chúng ta sẽ tận lực hết sức giải quyết cho người. Già già người nói không sai, lần này ngươi thật đúng là làm bậy quá rồi. Bách Lý Ứng Phong cũng không nhịn được trách cứ nàng, nhưng càng trách cứ nhiều thì càng thể hiện lo lắng càng nhiều. Gia gia, phụ thân, các người phải tin tưởng ta. Nàng nói, bây giờ Bách Lý Thần Hy ta đã không còn là Bách Lý Thần Hy trước đây nữa. Việc đến nước này, chúng ta có nói nhiều cũng vô ích. Bách Lý Ứng Phong nói, nếu thật sự không đánh lại thì thôi, đừng đặt cược tính mạng mình là được rồi. Ta biết, Bách Lý Thần Hy đáp lại Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong một nụ cười an ủi. Gia gia và phụ thân yên tâm, vì gia gia và phụ thân, ta sẽ không để mình có chuyện gì. Cuối cùng, Bách Lý Thần Hy giơ tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày Bách Lý Ứng Phong và Bách Lý Vân Thiên. Đừng cao mày, cao mày nữa sẽ rất khó coi, đặc biệt là phụ thân, bà vú sẽ không gả cho người đâu. Nhà đầu ngươi, thật là... Bách Lý Ứng Phong bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Thần Hy có chút dở khóc dở cười. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đặt trên người Bách Lý Thần Hy, thấy nàng cười vốn nên nhẹ lòng một chút, nhưng hắn phát hiện hắn càng cảm thấy nặng nề. Bách Lý Thần Hy ôm Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong thật chặt, ném Ngự Thanh cho Đông Phương Thanh Thanh, còn mình phi thân lên đài. Nhanh như vậy, đã nói hết di ngôn của mình rồi sao? Lộ Dao khinh thường, liếc nhìn Bách Lý Thần Hy chăm chọc. Lời nói Lộ Dao không lớn, nhưng đủ cho toàn bộ người trong hiện trường đều nghe rõ. Trên mặt bốn người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Phân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh, ngài lập tức đen lại, hẳn già trừng mắt nhìn Lộ Dao, hận không thể giết chết ả. Thiếu chút nữa Ngự Thanh đã xông lên bóp chết Lộ Dao. Từ Đồ Mộng Liên không khỏi nhăn mày, thật sự làm mất hết mặt mũi của Điện Quang Minh. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng vô thức cau mày, sau đó khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy, còn người pha lẫn nghiền ngẫm, hắn ta thật tò mò nàng sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ người mới là người nên nói hết gì ngôn đấy. Dừng một chút, hình như người muốn nói cũng không có cách nói. Giết cha giết huynh, ngươi còn có người thân nào nữa sao? Vậy thì ngươi hẳn là nên nghĩ trước xem, sau khi xuống hoàng tuyền, nên làm thế nào tránh khỏi sự đuổi giết trả thù của bọn họ. Một màn phản lại của Bách Lý Thần Hy thật tuyệt, ngài lập tức làm sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia và Nạp Lan Ngôn Triệt thay đổi. Đông Phương Thanh Thanh trực tiếp vỗ tay thầm khen ngợi, khóe môi Nạp Lan Ngôn Triệt cong thành một vòng cung, Ngự Thanh còn trực tiếp dùng niệm lực khen Bách Lý Thần Hy, chửi rất giỏi. Bách Lý Thần Hy vẫn lạnh nhạt, làm cho không ai có thể đoán được nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Chuyện Lộ Dao giết cha giết huynh đã bị người ta lãng quên từ lâu, hoặc là nói cũng có rất nhiều người không biết chuyện. Bách Lý Thần Hy vừa nói, tầm mắt mọi người đều đảo qua Lộ Dao. Lộ Dao tức giận đến mặt cũng chuyển sang trắng xanh, cuối cùng ả chỉ nói một câu: ai sống ai chết thì sẽ biết ngay thôi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm có tên là Tiểu Thư Phế Phật Thật Yêu Nghiệt, thuộc thể loại xuyên không, dị giới, nữ cường. Và sau đây, Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là thiên tài cổ võ, được người người ngưỡng mộ, lại bị chính em gái của mình phản bội, đưa nàng vào đường chết. Nàng xuyên không trở thành phế vật A cũ, bị mọi người chế nhạo. Thân là tiểu thư gia tộc tu luyện, nhưng lại không có huyễn lực, không thể tu luyện. Bị gia tộc đuổi tới thành nhỏ xa xôi và bị chính biểu tỷ của chính mình đánh chết. Khi được xuyên không trở về, nàng đã thay đổi mọi thứ. Nàng ký khế ước với thần thú, luyện đan dược, luyện vũ khí, trảm yêu trừ ma, làm cho mọi người phải nhìn nàng bằng một con mắt khác.